Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 675, mừng đến tọa kỵ. Nữ oa nương nương đưa tay chộp một cái, cần câu bay vào trong tay, hướng lên trên đột nhiên nâng lên, ba tương đương một tiếng vang giòn, cần câu trực tiếp bắn lên. Bạch Cẩm kinh ngạc kêu lên, thoát câu. A tương đương, nữ oa nương nương cũng có chút kinh ngạc. Nhiều hứng thú nhìn xem hồ nước, mỉm cười nói, Bạch Cẩm, ngươi đi đem hắn bắt tới. Nương nương, ngài không phải câu cá sao? Đây không phải không có câu được sao? Bắt ta đồ vật liền đi, nào có dễ dàng như vậy? Nhanh đi, có ngay, nương nương, giao cho ta. Bạch Cẩm lập tức đứng dậy, ma quyền sát trưởng, hỗn độn hung thú a, còn giống như thật không có đánh qua. Bạch Cẩm nhìn xem hồ nước, đột nhiên dừng lại, nói ra, nương nương, ta làm sao vượt qua. Nữ oa nương nương trong tay cần trục hất lên, lưỡi câu uốn lượn bay ra, ôm lấy Bạch Cẩm quần áo, trực tiếp vung ra, ba tương đương Bạch Cẩm rơi vào hồ nước bên trong. Trong chốc lát, Bạch Cẩm chỉ cảm thấy nguyên thần một trận mơ hồ, ẩn ẩn cảm giác lâm vào vô tận thời không dòng lũ bên trong. Tỉnh nữa, chuyển lúc đã đến hỗn độn chỗ sâu. Nơi này hỗn độn chi lực so với hồng hoang phụ cận càng lộ vẻ bạo ngược. Từng cái hỗn độn dòng nước xoáy ngầm không ngừng sinh ra hủy diệt, tản ra đủ để vỡ nát trung thiên thế giới kinh khủng uy năng. Bạch Cẩm ổn định thân hình, nguyên thần chi lực phô thiên cái địa hướng phía bốn phía càn quét mà ra. Một vạn dặm, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, trăm triệu dặm. Trăm triệu dặm bên trong tra khắp tất cả mảy may, chỉ có chết tịch hỗn độn chi lực cuồn cuộn, cũng không có nửa điểm dị thường. Thoáng như đặt mình vào hư không, vắng vẻ tĩnh mịch, phương hướng đều khó mà phân rõ. Đã là rời đi hồng hoang không biết bao nhiêu xa. Hồng hoang vẫn luôn có truyền thuyết, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Đối với thánh nhân không có so Bạch Cẩm càng thêm quen thuộc. Nhưng là lần này nữ oa nương nương xuất thủ thật rung động đến hắn. Thân ở hồng hoang lực lượng lại bức xạ đến hỗn độn bên trong không biết không ít thời không bên. Ngoài, uy năng như thế quả thực khó có thể tưởng tượng. Lấy mình hai thi chuẩn thánh cảnh giới, cũng vô pháp điều tra nữ oa nương nương chỗ thi triển thủ đoạn. Bạch Cẩm rung động nữ oa nương nương uy năng về sau, tập trung ý chí, sờ lên cằm nói thầm nói ra. Này hỗn độn hung thú, cướp đoạt nữ oa nương nương mồi nhử, hẳn là còn không có cách xa, hiện tại làm sao không gặp. Bạch Cẩm sau lưng hỗn độn cuồn cuộn không nghỉ, hỗn độn chi khí bên trong một tia khói đen thẩm thấu mà ra. Vô thanh vô tức ngưng tụ thành nhất tôn hỗn độn hung thú. Cá sấu đầu thân hổ, há to miệng rộng hình thành một cái cự đại đầu thú hư ảnh. Vô thanh vô tức hướng phía Bạch Cẩm thôn phệ mà đi. Ông tương đương từng đạo kim sắc tiền tài xiềng xích ở trong hỗn độn hiển hiện. Ngàn vạn xiềng xích từ bốn phương tám hướng đột nhiên đâm vào hư ảo cá sấu đầu bên trong. Một chỗ khác uốn lượn hướng phía hỗn độn hung thú bao phủ tới. Nghiêm chỉnh hình thành một cái xiềng xích lưới lớn. Bạch Cẩm quay người cười ha hả nói ra. Bắt đến ngươi, mau nói ngươi cầm nữ oa nương nương thứ gì. Giống tương đương to lớn hung thú gào thét một tiếng. Thân ảnh đột nhiên hư ảo, biến thành một tia vụ khí hướng phía nơi xa trốn chạy. Thoát khỏi công đức xiềng xích lưới lớn, hư ảo năng lực, chẳng lẽ ngươi chính là dựa vào cái này từ nữ oa nương nương lưỡi câu bên trên tránh đi? Nhưng là không nên a. Bạch Cẩm chắp hai tay sau lưng hướng phía hắc vụ trốn chạy phương hướng đi đến. Mang trên mặt ý cười. Lấy Bạch Cẩm thực lực bây giờ dù cho gặp được hỗn độn ma thần cũng không sợ mảy may. Chớ nói chỉ là một cái hỗn độn hung thú. Rầm rầm tương đương công đức tiền tài tạo thành xiềng xích nổ tung. Vô số công đức tiền tài phóng lên tận trời tổ hợp ngưng tụ cùng một chỗ. Ông tương đương một viên bao trùm vạn dặm hỗn độn to lớn tiền tài hiển hiện. Tiền tài xoay tròn bốc cháy lên công đức liệt diễm. Tiền tài đại đạo quán thông hỗn độn. Trốn chạy sương mù màu đen đột nhiên dừng lại, chật vật hướng phía trên dâng lên, giống tương đương sương mù màu đen nhất thời khôi phục thành hỗn độn hung thú. Dương nanh múa vuốt gào thét hướng phía dưới chạy. Nhưng là tất cả đều vô dụng. Tại tiền tài đại đạo giao dịch hạ. Hay là không ngừng hướng phía tiền tài tiền mắt bay đi. Cho đến tất cả đều tiến vào tiền trong mắt. To lớn công đức tiền tài đột nhiên co vào. Ngào ô tương đương, hỗn độn hung thú gào thét một tiếng. Toàn thân bất lực bò tới hỗn độn bên trong. Vô số công đức tiền tài hướng phía Bạch Cẩm bay tới. Tới gần Bạch Cẩm về sau. Tất cả đều biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ để lại hỗn độn hung thú ghé vào hỗn độn bên trong. Chỗ cổ bị một viên đại hình công đức tiền tài kẹp lại. Đầu cắm ở tiền trong mắt. Một đầu công đức tiền tài hình thành xiềng xích ở trong hỗn độn phiêu đãng. Bạch Cẩm tiến lên. Dắt xiềng xích vừa cười vừa nói. Đi thôi. Một cỗ kéo túm chi lực đột nhiên từ bên hông truyền ra. Lần này Bạch Cẩm nỗ lực bảo trì thanh tỉnh. Từ nơi sâu xa cảm nhận được một cỗ thật lớn khí tức bao khỏa tự thân. Tại loại khí tức này phía dưới. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tiền tài pháp tác. Cũng biến thành phi thường dị thường nhỏ bé. Ở trong đó cảm nhận được thời không vận mệnh. Thậm chí là đạo khí tức. Sau đó Bạch Cẩm liền có mơ hồ đi qua. Rầm rầm tương đương oa hoàng thiên bên trong hồ nước nổ tung. Bạch Cẩm cùng hỗn độn hung thú từ trong hồ nước xông ra. Rơi vào đình nghỉ mát bên trong. Nữ oa nương nương tay run một cái. Treo Bạch Cẩm trên quần áo lưỡi câu bay ra. Bạch Cẩm tỉnh táo lại. Nắm hỗn độn hung thú đi tới. Cười kêu lên. Nương nương. Hung thú đệ tử cho ngài bắt trở về. Giống tương đương, ngao tương đương, hỗn độn hung thú phát ra từng tiếng gầm. Nhẹ tiếng gầm, trong mắt mang theo hung quang. Nhìn hầm hầm nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương bình tĩnh nhìn một cái. Ô ô tương đương, hung thú nhất thời cụp đuôi. Phát ra từng tiếng rên rỉ. Hướng phía Bạch Cẩm sau lưng tránh đi. Ta muốn câu chính là hỗn độn huyền quy. Cái này cùng ta vô dụng. Cho ngươi đi. Bạch Cẩm vội vàng thở dài thi lễ. Cảm kích nói ra, đa tạ nương nương, hồng hoang phụ cận cũng không hỗn độn hung thú tung tích. Cho nên cái này hỗn độn hung thú có lẽ còn là rất chân quý. Cũng có thể đáng giá không ít tiền đi. Bạch Cẩm lại cùng nữ oa nương nương nói chuyện phiếm một lát. Cho nương nương thu xếp một bàn thức ăn ngon. Liền nắm hỗn độn hung thú quay lại thiên đình. Thiên đình tổ chim bên trong. Bạch Cẩm ngồi trên ghế. Trước mặt lơ lửng một khối gấm hoa, dùng kim khâu tại gấm hoa bên trên thêu lên bách hoa đồ án. Hiện tại tài nấu nướng của ta thế nhưng là không phải tầm thường. Hỗn độn hung thú hổ ngạc nằm ở bên cạnh thẳng ngáp. Vân Tiêu đi tới, mỉm cười nói, sư huynh, không có quấy rầy ngươi đi. Hổ ngạc lập tức ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về phía môn hộ phương hướng, nhìn thấy Vân Tiêu đi tới. Nhất thời lại hữu khí vô lực nằm dạp trên mặt đất. Đây cũng là cái đánh không lại. Đến vừa vạn, mau tới giúp ta cắt may tiên váy. Vân Tiêu mỉm cười đi đến bên cạnh ngồi xuống. Thực tế là hiếu kỳ hỏi. Sư huynh, ngài làm nhiều như vậy tiên váy đều là đưa cho ai a? Đưa tay cầm lấy bên cạnh một kiện hoàn thành tiên váy. Ai tương đương tự nhiên là Bình Tâm nương nương. Ta đoán cũng thế. Toàn bộ hồng hoang có thể để cho sư huynh ngài hạ mình làm nữ công trừ hai vị kia nương nương. Cũng không có người bên ngoài. Ngài xác định để ta giúp ngài sao? Bạch Cẩm do dự một chút. Thở dài nói ra. Thôi, hay là chính ta động thủ đi. Vân Tiêu đem tiên váy buông xuống. Mỉm cười nói. Sư huynh, thiết phiến công chúa vừa mới lại tới. Ngươi là như thế nào xử lý? Tự nhiên là cự tuyệt yêu cầu của nàng. Sau cùng nàng động thủ muốn cướp ngục. Ta xuất thủ đem hắn trả lại huyết hài. Làm tốt. Minh Hà giáo chủ thật sẽ không tức giận sao? Bạch Cẩm mỉm cười nói. Sau này chúng ta lại lần nữa thêm một cái cường lực minh hữu. Vân Tiêu như có điều suy nghĩ gật. Gật đầu. Lại là một ngày trôi qua. Sáng sớm hôm sau Bạch Cẩm sáng sớm ngay tại tổ chim bên trong tiếp tục thêu gấm hoa. Oanh, một cỗ cường đại khí thế đột nhiên càn quét thiên đình. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,